Thập Phương Võ Thánh, chương 388 đi ý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa thấy bên này Diêu Vãn cùng Ngụy Hợp đi ngang qua, Huyền Tranh xa xa xông hai người gật gật đầu, xem như chào hỏi, liền tiếp theo giảng giải đi chuyển trên đường gặp được một cái cỡ lớn độc nhãn tam trào ngư bầy, rất là khó dây dưa, Huyền Tranh hẳn là tiếp thanh trước cái này bầy cá tông môn nhiệm vụ, Diêu Vãn tùy ý nói. Ngụy Hợp gật đầu, nhìn kỹ một chút đám kia tụ tập người. Trong đó một nửa chân nhân, một nửa lực sĩ. Trên thân đều mang tới không ít chân nhân tiêu phối trang bị. Chẳng qua là cách kia từng trương khuôn mặt xa lạ, hắn thế mà một cái cũng không biết. Hai người xuyên qua ngọc bích tiến vào ở vào hắc ám phúc địa nội cảnh bên trong không hiểu xem. Số một không hiểu xem phụ cận có chút âm u rộng rãi đất trống bên trên, đồng dạng tụ tập không ít chân nhân. Những người này bao lớn bao nhỏ, đều đang không ngừng đem chính mình tồn tại ở bên trong cảnh bên trong đồ vật đánh thành hành lý tùy thời chuẩn bị rời đi. Diêu Vãn nhích tới gần, cùng đứng ở phía trước mấy người lên tiếng chào. Thế nào, muốn hay không cùng một chỗ cùng chúng ta một đạo đi? Ta đây là thứ hai đếm ngược phê, nếu ngươi không đi, ngươi liền phải đi theo cuối cùng một nhóm đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngụy Hợp, Ngụy Hợp vẫn ngắm nhìn chung quanh. Trong lúc này cảnh phúc địa bên trong, phảng phất vĩnh viễn là một vùng tăm tối âm u, chỉ có không hiểu xem chung quanh, có ánh sáng nhạt chiếu rọi có thể thấy không ít đất trống. Tại bên ngoài, khắp nơi là từng tia từng sợi xám đen sương mù, trên mặt đất cũng khắp nơi đều thấy một chút hình thù kỳ quái quái dị thực vật. Phúc địa bên trong thế giới chân thật xa xa so bên ngoài sạch sẽ. Trừ ra cố ý nuôi trồng bộ phận chân thú, không có rối loạn quái dị vật sống, nhưng cũng lộ ra càng rộng rãi trống trải. Nghĩ được chưa, Diêu Vãn lại lần nữa thúc giục, ta cả nhà đóng gói hành lý ít nhất phải 2 ngày. Ngụy Hợp nói, không có việc gì, dùng thân phận của ngươi bây giờ thực lực còn lo lắng tìm không thấy người hỗ trợ. Nhường lâu ra phái người cùng một chỗ a, Diêu Vãn nói. Vậy được đi, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút cũng là ứng, di chuyển địa phương là khoảng cách đại nguyên đường ven biển chỉ ít có mấy ngàn trong biển sâu khô, một tòa tên là Lớn Tuấn Đại Đảo. Đại đảo cũng không phải là độc lập mà là chung quanh có đại lượng quần đảo, trên đảo đều có người ở lại. Phần lớn là theo các quốc gia di chuyển đi qua định cư ngư dân hậu nhân. Mà lại Lớn Tuấn cũng không phải là tùy ý lựa chọn chỗ, mà là Huyền Diệu Tông rất sớm trước kia, liền đã sớm an bài biển sâu thế lực cứ điểm. Quyết định liền nhanh đi về kết nhàn sự, lần này rời đi đại nguyên, ngày sau còn muốn trở về, liền không biết muốn qua bao lâu. Diêu Vãn thở dài, Diêu sư thì có thể là không nỡ bỏ tiểu tình nhân rồi. Một nữ lý chân nhân trêu ghẹo nói, tới ngươi, ngay cả ta đều dám chế nhạo rồi, không muốn sống đúng không? Diêu Vãn làm bộ muốn rút kiếm động thủ, dọa đến nữ tử kia tranh thủ thời gian chạy đi. Có khác hai cái tựa hồ là quen biết người, đi lên phía trước lôi kéo Diêu Vãn thương lượng một ít gì đó là mang vẫn là không mang theo, duy nhất một lần mang không hết quá nhiều tạp vật. Tóm lại muốn tiến hành lấy hay bỏ. Ngụy Hợp ở một bên nhìn xem Diêu Vãn vội vàng đối phó những người còn lại. Liền cũng chào hỏi dưới, quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cả ngày khổ tu, không tham gia bất luận tông môn gì chuyển động, tự nhiên cũng không nhận ra vài người, vô pháp xung nhập trong đó. Ra phúc địa nội cảnh, Ngụy Hợp xuống núi, xuyên qua Đạo Đức Cung, một lần nữa trở lại Thiên Hải Đảo bên trên chính mình phủ đệ. Trong phủ đệ người đến người đi, đã có rất nhiều thứ bị thu vào. Quảng cáo, nhi tử Ngụy An đã 9 tuổi, thân cao 1m5. Thể trạng khỏe mạnh đến như cái con nghé con, lúc này đang vây quanh theo Vân Châu mang về Trình Hà đủ loại xoay quanh xung xoe. Trình Hà dung mạo xinh đẹp, mặc dù so Ngụy An còn muốn lớn hơn vài tuổi, nhưng hai người tiên thiên thể trạng khác biệt, xa xa thoạt nhìn, liền cùng người đồng lứa không có gì khác biệt. Xa xa thấy Ngụy Hợp vào cửa, hai hài tử mau tới trước kho mình hành lễ. Gặp qua phụ thân, gặp qua sư phó, được rồi, đồ vật đều dọn dẹp như thế nào? Ngụy Hợp thuận miệng hỏi, ngồi tại phòng khách chính chủ vị, nhường tôi tớ đưa lên nước trà. Đều hào hào thu về, lâu ra hôm qua còn đưa hai chiếc thuyền lớn tới, mẫu thân, bà ngoại còn có ra ra nãi nãi một đám lớn người, đều tại nghĩ hết biện pháp đi đến nhét đồ vật. Ngụy An bây giờ nói chuyện cực có trật tự, đã cùng tầm thường đại nhân không có gì khác biệt. Các ngươi bài tập hoàn thành đến như thế nào? Ngụy Hợp hỏi, ngài trước đó giáo Vân Hải Công quá mức thâm ảo, hiện tại cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn. Trình Hà có chút nhút nhát nhỏ giọng trả lời, Ngụy An ở một bên thì là ánh mắt lơ lửng không cố định, rõ ràng lại ham chơi cái gì cũng không làm. Ngụy Hợp thấy thế cũng là bất đắc dĩ, tiểu tử này khi còn bé vẫn được tính nghe lời, bây giờ càng lớn càng khó quản. Hắn cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ đính ở bên cạnh hắn. Vân Hải Công là hắn sáng lập dung hợp Vân Hải trong pháp điển cơ sở công quyết. Dùng hắn bây giờ độ cao, quay đầu nhìn lại cơ sở khí huyết vận chuyển võ học tự nhiên là mạnh như tháp đổ, dễ dàng liền đem cả đời sở học tinh hoa, hỗn hợp tinh luyện, thiết kế ra một bộ thoát thai từ thiên ấn cửu phạt cùng rất nhiều còn lại bí tịch đặc thù công pháp. Vân Hải pháp điển cũng theo một môn chỉ có thể dựa vào phá cảnh châu gian nan võ học bị hắn chuyển đổi thành có khả năng thông dụng đại chúng công pháp. Đương nhiên, dạng này chuyển đổi cũng không phải là không có đại giới, bởi vì rất nhiều tài liệu tài nguyên diệt sạch Vân Hải pháp điển uy lực kém xa Tít Tắp Ngụy Hợp chính mình sử dụng. Thực chiến dâng lên, kình lực cường độ cũng là cùng cả bộ thiên ấn cửu phạt không sai biệt lắm. Không có nhiều như vậy tăng phúc nhưng cũng dùng một đường luyện đến khắc sâu trong lòng. Ngồi tại phòng khách chính bên trong, khảo giáo hai đứa bé một hồi. Rất nhanh Vạn Thanh Thanh nghe hỏi gấp trở về, cùng nhau trở về còn có Ngụy Oánh Ngụy Xuân hai người. Lão gia, đồ vật đều thu thập xong, định ra xuất phát thời gian rồi hả? Vạn Thanh Thanh bây giờ càng ngày càng nở nang xinh đẹp, bắt lấy Ngụy Hợp tay, ngồi ở một bên, chỉ có giữa lông mày lờ mờ có thể thấy, nguyên bản thiên ấn môn lúc hiên ngang khí chất. Chuẩn bị một chút đi, ngày mốt lên đường, Ngụy Hợp nhìn xem trong phòng khách chậm rãi biến nhiều thân tộc. Người trong nhà thân tộc, người nhà họ vạn thân tộc. Cùng với các đồ đệ, còn có đồ đệ thân tộc lực sĩ lâu gia các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài còn có vạn độc môn hạch tâm những cao thủ, nguyên bản vạn thanh môn đám người, bọn hắn cũng đồng dạng có chính mình thân tộc. Bất chi bất giác toàn bộ trong phủ đệ cũng là tiếng người một mảnh, vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh, lại có Vạn Lăng cùng Ngụy Hợp phụ mẫu một đạo trở về, vừa nói vừa cười, bầu không khí hòa hợp. Ngụy Hợp liếc nhìn lại, mới thoáng cái, lại có hơn 10 người. Này hơn 10 người, đều là phụ thuộc vào hắn cánh chim phía dưới, hắn quang vinh thì mọi người quang vinh, hắn khô thì mọi người khô. Nguyên bản hắn một mực cảm giác chính mình chẳng qua là tại độc lập hướng phía trước, vượt mọi chông gai, không làm bận tâm. Bây giờ quay đầu lại nhìn, mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đã có nhiều như vậy lo lắng. Lão gia, một hồi thanh âm êm ái đem Ngụy Hợp theo trong thất thần hoán trở về. Không có việc gì, vừa mới có chút thất thần. Ngụy Hợp cười thu lại suy nghĩ. Chuyện gì? Hắn nhìn xem trước mặt đứng đấy cúi đầu hai người, nghi ngờ nói. Là như thế này, là đại tỷ, hồi trước nàng ra ngoài du lịch gặp nạn lúc được người cứu, bây giờ cái kia cứu nàng người ta bên trong gặp nạn, đại tỷ nghĩ dẫn bọn hắn cùng rời đi đại nguyên, cho nên tới hỏi ngài có đồng ý hay không? Vạn Thanh Thanh nhẹ giọng truyền âm nói rõ lý do. Ngụy Hợp lập tức hiểu rõ. Hắn nhìn xem trước mặt đứng đấy hai người này đều là nữ tử, dung mạo bình thường, trên thân cũng mang theo điểm võ học khí chất giống như là cửa hàng gia lão bản hàng ngũ. Ngụy Xuân ở một bên sắc mặt nghiêm nghị, nhưng cũng xa còn lâu mới có được lấy trước kia thân cận, mà là mang theo từng tia khẩn cầu cùng thấp thỏm, chờ đợi quyết đoán của hắn. Theo lấy thực lực càng ngày càng cao, địa vị tại trong tông môn càng ngày càng mạnh. Ngụy Hợp trong nhà quyền lên tiếng cũng càng ngày càng nặng, lại thêm hắn thường xuyên bế quan tu hành, tình cờ mới về thăm nhà một chút thân nhân. Từ trước kia thân tộc cũng đều không dám ở trước mặt hắn tùy ý buông lòng. Liền dĩ vãng nhất tùy tiện đại tỷ cũng biến thành trở nên cẩn thận. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, nhưng cũng biết đây là chắc chắn phát sinh hiện tượng. Hắn có chút mất hết cả hứng, nhìn xem trước mặt hai nữ, gật gật đầu, xem như ứng. Cũng không thiếu chút người này vị trí, đều mang lên tốt. Tốt như thế tựa như là mở cái đầu. Ngay sau đó, phụ thân Ngụy Đường cũng lại gần, nói muốn dẫn hắn một hảo hữu, một cái họ Đường phú thương cùng nhau lên thuyền. Mẫu thân Lý Thúy cũng là muốn mang nàng hảo tỉ muội đám người cùng rời đi. Ngụy Hợp lơ đễnh, càng về sau, mỗi người đều cho hai cái danh ngạch có thể mang chính mình trọng yếu người cùng một chỗ rời đi. Chẳng qua là khiến cho hắn không nghĩ tới chính là rời đi đại nguyên, thế mà khiến cái này người trong nhà vui vẻ như vậy. Không chỉ không có một chút cố thổ khó rời cảm xúc, ngược lại giống như là khúc mắc tất cả mọi người vui vẻ. Rời đi phủ đệ, hắn một mình đi vào Long Vịnh bờ biển, nhìn ra xa xa mặt biển. Mặt trời lặn ánh chiều tà đem trọn cái nước biển rát lên một tầng kim hồng sắc. Đứng một hồi lâu, Ngụy Hợp trong lòng đều thủy chung vô pháp bình tĩnh. Hắn nhớ tới Vân Châu lúc tháng ngày, nhớ tới Thái Châu lúc sinh hoạt, càng nhớ tới hơn Cẩm Châu lúc bình thản. Quảng cáo, bây giờ muốn triệt để rời đi mảnh đất này, hắn trong lòng lại một lần xuất hiện rất nhiều hình ảnh trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa, hắn thấy một chiếc thuyền lớn theo trấn đảo thành hướng đi lái tới, thuyền bong thuyền đứng đấy mấy người, trong đó liền có thường học chung sư huynh. Hắn đang cùng hai người khác cười nói lấy lời quan hệ thân mật lẫn nhau vỗ bả vai. Càng xa xôi, từng chiếc thuyền lớn lần lượt hướng phía trên đảo lái tới, mỗi một chiếc thuyền đều đại biểu cho một cái chân nhân đệ tử thân tộc hảo hữu. Ngụy Hợp, Ngụy sư đệ, đột nhiên một thanh âm theo Ngụy Hợp sau lưng vang lên. Là cái ôn hòa dày rộng nam tử tiếng nói. Ngụy Hợp quay người, nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Người nói chuyện là một tên cùng Vương Thiếu Quân lúc tuổi còn trẻ khí chất rất giống tuấn mỹ thư sinh. Quả thật là ngươi, thư sinh cười đến gần, tại Ngụy Hợp phía bên phải trên bờ cát đứng vững, đồng dạng nhìn ra xa xa thuyền biển. Trước đó nghe Hoán Tổng Tử sư huynh đề cập qua ngươi, xưng ngươi là chúng ta thế hệ trẻ tuổi nắm chắc thực chiến thiên tài. Thế là liền đã sớm muốn lên môn bái phỏng kết bạn, không nghĩ tới một mực kéo đến bây giờ mới đến. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía Ngụy Hợp, tại hạ Đoàn Diễm Huy, là thiên lưu nhất mạch chân nhân. Nghe nói ngươi tại Vân Châu Phủ, có thể là hung hăng quạt Vô Thủy Tông Thạch Hoành một bạt tai, quả nhiên là đại khoái nhân tâm a. Hắn trong giọng nói lộ ra rõ ràng thân cận chi ý. Thạch Hoành cái thằng kia năm đó cùng ta tại ngàn đường núi ngẫu nhiên gặp, một lời không hợp liền đem ta đả thương, làm hại ta cùng tiểu sư muội cùng một chỗ hồi trở lại tông tu dưỡng 3 năm mới tốt. Vốn cho là ta Huyền Diệu Tông chỉ có 3 vị đạo trùng sư huynh mới có thể cùng hắn tranh phong, không nghĩ tới Ngụy sư đệ xuất mã, đảo mắt liền hung hăng cho hắn một bàn tay. Đoàn Diễm Huy vui sướng cười rộ lên, hết sức rõ ràng đối Thạch Hoành không may tương đương sảng khoái. Thạch Hoành, rất mạnh sao? Ngụy Hợp nhẹ giọng hỏi, ta không cùng hắn đưa trước tay, vừa vặn dịch ra. Vô Thủy Tông trừ ra tam chủ phong tổ sư bên ngoài, hắn bài 5 vị trí đầu. Thỉnh thoảng sẽ có sóng chấn động, đều có thể sẽ không rơi ra 5 vị trí đầu. Là có hy vọng trở thành tương lai phong chủ đỉnh tiêm đạo trùng. Đoàn Diễm Huy gật đầu nói, còn tốt ngươi không có gặp được hắn. Bằng không, Đoàn Diễm Huy kỳ thật cũng không coi trọng Ngụy Hợp có thể thắng được đối phương. Dù sao Thạch Hoành thực lực, hắn là được chứng kiến. Người kia đơn giản liền là cái đồ biến thái, vượt cấp giết địch như cùng ăn cơm uống nước. Ngụy Hợp không có đáp lời, hắn không cho là mình so Thạch Hoành yếu. Bây giờ Huyền Diệu Tông, hắn trừ ra Hoán Tổng Tử sư huynh còn có 3 vị thủ tịch, 3 vị tổ sư bên ngoài, những người còn lại đều muốn đánh xong rồi nói. Toàn chân ngũ bộ trở lên cao thủ, Huyền Diệu Tông trừ ra tổ sư cùng thủ tịch bên ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đợi đến bí kỹ tu thành về sau, đến lúc đó thực lực còn sẽ có một đoạn bạo tạc tính chất tăng trưởng. Đương nhiên, ngũ chuyển long tức không thể xem như thông thường sử dụng, chỉ có thể làm át chủ bài. Cái kia sử dụng về sau, sẽ toàn thân vô lực tác dụng phụ, vẫn là tương đối chí mạng. Cách chương.